vội vàng từ mặt đất đứng lên, hai tay vỗ bụi, trên mặt tràn ngập ý cười. Hữu Lạc vừa nhìn là biết chị bà của cô nhóc đích thực là muốn cái gì. Sách ma pháp đúng không? Hay! Hữu An thẳng thắn gật đầu, biểu cảm tựa như một chú chó nhạt đáng yêu. Hữu Lạc dùng ma pháp, lấy tay ra, bàn tay vốn không có vật gì, bèn có thêm một cuốn sách dày nặng, kèm một chút đè sập Hữu Lạc. Hữu An nhanh tay lẹ mắt đón lấy, sách ma pháp, cuốn sách ma pháp mới có thể tránh khỏi tai nạn. Sau khi cầm cuốn sách trong tay, Hữu An liền đặt mông ngồi trên sofa, nỗ lực cắn nuốt. Hữu Lạc cho tới bây giờ chưa từng thấy qua chị ba của cô lại chăm chỉ đọc sách tới như vậy. Nhưng lười quản chuyện của chị ba, cô còn phải đi yêu đương nữa kìa. Hay, đồ cho chị rồi, em đây có thể đi được chưa? Có thể, có thể. Hữu An đang chuyên tâm đọc sách, nghiên cứu ma pháp, coi Hữu Lạc như đồ vật lợi dụng vứt đi. Vẫy tay liền đuổi cô nhóc đi, ngay cả ngẩng mặt lên liếc cô nhóc một cái cũng không có. Hữu Lạc cũng là không để tâm thái độ của Hữu An, chị ba mặc kệ cô nhóc, vậy mới tốt. Nháy mắt một cái, người đã không thấy hơi. Hữu Lạc, Hữu An đột nhiên gọi cô nhóc lại. Ờ, sao? Hữu Lạc lại xuất hiện. Hữu An từ trong nội y lấy ra cuốn sổ tiết kiệm bưu chính. Đừng quên em trở về là lấy cái gì? Cô chính là đoán chuẩn Hữu Lạc sẽ có một ngày tiêu hết tiền, về nhà sẽ lấy cuốn sổ này dùng con dấu, cho nên cô mới có thể ở trong phòng Hữu Lạc ôm cây đợi thỏ. Ơ, sao chị có thể bỏ cuốn sổ đó vô trong áo lót hả? Thật đáng ghét. Hữu Lạc giải chân tiến lên, đoạt lấy cuốn sổ. Trên cuốn sổ còn lưu lại bài nhiệt độ cơ thể của chị ba. Thật sự là ghê chết. Hữu An cũng không biết đã bôi cái gì. Tóm lại Hữu Lạc đem cuốn sổ đó lau đi lau lại trên quần áo mình, rồi mới tức sửng máu bỏ đi. Chắc có thể khiến bộ ngực to chứ. Hữu An vụng trộm lấy cuốn sách ma pháp đọc vẻn vẹn hết một tuần rồi mới hiểu được nội dung bên trong của một tờ trong cuốn sách ma pháp. Thì ra cuốn làm ngực to ra còn phải đi cửa hàng thương hiệu một chuyến. Xé toang tờ giấy trong cuốn sổ có ghi danh sách đủ loại hương liệu. Hữu An liền vọt vào trong cửa tiệm mua hoa hồng ti, thử vĩ thảo, quả đỗ tùng, bách lý hương, la tu, mã hộ liền thảo, cần hà lan, tôm di hành, dầu đông thanh, hương đậu tố, ốc khô tố, còn có Chardonnay nước Pháp. Cô nhóc mua về liền lựa theo tỷ lệ được viết ở trên sách ma pháp điều chế, quấy đảo một lúc, cộng thêm 3 giọt máu của ma nữ. Hay, một đống những thứ linh tinh đó còn phải tự mình hiến máu. Cái này không phải là muốn mình uống chứ. Hữu An lè đầu lưỡi, nhăn mắt nhìn xuống dưới nữa. May mắn, không bắt cô nhóc uống, chỉ bắt đem những thứ đó bôi lên ngực. Như vậy chúng nó có thể lớn lên, tuyệt quá. Hữu An lại niệm chú theo những chữ viết ở trên sách. Oanh một tiếng, toàn bộ nồi toát ra đóm lửa trông giống khói đen vậy. Khụ khụ khụ, đám khói đó làm cô ho sặc sụa. Hữu An hùa hùa tay, xua chúng khí mùi mịt khắp phòng. Chờ lúc mở mắt ra, nhìn lại, bí hương nâng ngực của cô nhóc đã đặc sệt lại. Gì đây, nó không giống nhũ dịch, mà là thứ bùn loãng được hình thành sau khi đổ mưa mới giống hơn. Nhưng mà, quản nó xấu hay đẹp, tóm lại, có hiệu quả mới là quan trọng nhất. Hữu Lạc nhanh chóng cởi áo, lấy một cục hương liệu như hình dạng bên ngực mình xoa xoa lên ngực. Chà sát bên trái, lại xoa xoa bên phải. Có lớn hơn một chút chưa? Ơ, Vũ Hữu An, cậu đang làm gì vậy hả? Tên hàng xóm bên cạnh nhà xấu bụng Trần Bách Thành, không ra giáo, không văn hóa, không nói tiếng nào, nhảy từ cửa sổ bên nhà hắn qua lan can nhà mình. Hắn không chào hỏi tiếng nào, liền kéo cửa phòng của cô nhóc ra trèo vào, vừa tiến đến, liền nhìn thấy một màn khiến người ta phun máu mũi. Vừa mới nãy, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn là nhìn thấy con gái thứ ba nhà họ Vu, Vu Hữu An tiểu yêu tinh kia, đang nuy phần trên, đang sợ giận ngực. Trần Bách Thành không tin vào mắt mình, còn tưởng rằng bản thân mình bị hoa mắt, lập tức xoa xoa mắt, hai chân vội vàng sải bước đến nơi, trừng lớn mắt nhìn cẩn thận. Ánh mắt hắn mở lớn hết cỡ như thế, Hữu An thấy vậy, suýt chút nữa muốn té xỉu. Muốn chết đi thôi, cậu nhìn thấy rồi đúng không? Hữu An nhanh nhẹn đem áo kéo xuống, che lại cảnh xuân, cũng không biết vóc người, dẹp lép của mình bị tên hàng xóm A Bách kia nhìn được bao nhiêu. Tiền con trai đáng chết, phải đá hắn trước một cước rồi tính tiếp. Cậu đồ kẻ trộm, tới nhà tớ không đi cửa chính, treo cửa sổ làm gì hả? Ai nha, đừng có vội nói tớ,

bạn gái của hắn nhiều như quần áo, đếm đến không xuể, giống như cô, thô lỗ như đàn ông, hai mươi mấy năm qua cũng chưa có lấy một cô dẫn một người bạn trai nào về nhà, ngoài hắn ra, hài. Hắn thấy Hữu An cảm thấy thật đáng buồn. Chính là lần trước tớ đi tới nhà cậu, không cẩn thận nhìn thấy cô ấy đè trên người cậu, cởi quần áo cậu ra đó. Kỳ thực lần đó mảng nóng bỏng đó không phải là không cẩn thận nha, hắn cùng bạn gái ì ạch. Chỉ kéo rèm cửa sổ, không có đóng cửa sổ. Cô tắm sạch sẽ xong, đi từ phòng tắm ra, nhìn thấy ngoài cửa sổ là thấy liền, một mảng nóng bỏng. Đáng giận là cơn gió ở ngoài cửa bọn họ, có cơn không, hại cô không được xem hết rất nhiều cảnh nóng bỏng. Cô đối với vấn đề tình dục luôn luôn rất hiếu kỳ, nhưng chị hai đối với các cô em gái của mình quản giáo rất nghiêm. Đừng nói là phim A, ngay cả chuyện sắc, chị hai đều không cho các cô chạm vào, thật sự là quá vô sỉ. Như vậy những điều cô nên hiểu tất cả đều không hiểu. Trước kia các bạn học nói đến chuyện tình dục đều là nước biếng bung bay. Chỉ có cô mỗi lần gặp được loại đề tài này liền lảng tránh, rất sợ bị các bạn biết được. Kỳ thực cô vẫn là xử nữ, vậy thì rất bẽ mặt. Hiện tại tốt hơn, A Bách nguyện ý cùng bạn gái hắn diễn trò ở đại chiến tình ái để cho cô xem, thì có đạo lý không xem chứ. Cô leo qua cửa sổ, sải bước nhanh chân, liền treo lên cửa sổ đối diện. Đấy chính là tính ưu việt của căn nhà lâu năm. Phòng cháy ở ngõ hẻm hẹp đáng thương, người dân tay dài, bước vài bước là nhảy qua được, căn bản là không cần rất nhiều khí lực. Cửa sổ này chính là con đường tắt mà từ nhỏ cô cùng A Bách, hai người bọn họ tiến vào phòng của nhau. Thật tiện lợi, chỉ là không nghĩ tới, sau khi lớn lên, cửa sổ này còn có thể cung cấp một số loại công văn khác. Bất cứ lúc nào cũng có thể rình coi cảnh giường chiếu của A Bách. Ngày đó cô liền nhoài người lên cửa sổ để xem. Cô nhìn thấy một bóng lưng kiêu gợi. Cô gái kia có tấm lưng trơn bóng trắng nõn, tóc dài xinh đẹp như thác nước, mà cô ta liền ngồi quỳ ở trên người A Bách. Cô nhìn thấy A Bách dùng tay nắm bóp ngực của cô gái kia. À ôi, háo sắc. Hiện tại Hữu An nghĩ đến hình ảnh đó còn mặt đỏ tim đập. Không nghĩ tới tên nhóc kia từ nhỏ đi theo sau mông cô, lá lá chạy theo cô đã dần lớn lên theo năm tháng, còn động tay động chân với phụ nữ nữa. Nhưng mà sau đó thì sao? Nói thực, ngoài sờ ngực ra thì không còn cái gì về sau nữa, bởi vì cô từ lúc đó rình xem rất nhiều chuyên chú, mà bọn họ lại đưa lưng ra phía cô, cho nên rất nhiều màn kích thích của bọn họ làm cho cô không nhìn được. Bởi vì nhìn không thấy, cho nên cô càng xem càng gần, càng xem càng gần, cô bất chỉ bất giác đi tiến vào phòng A Bách. Cuối cùng còn nằm sấp bên giường xem người ta làm. Có thể nghĩ là biết, lúc đó A Bách nhìn thấy mặt cô, sao còn làm động tác được, cho nên cuối cùng hai người bạn họ không giải quyết được nhu cầu. Đáng tiếc nha, đến bây giờ Hữu An vẫn cảm thấy hai người bạn họ cùng lúc đó làm cho xong chuyện ấy, thật sự là một chuyện khiến người ta nuốt hận. Cậu nói cô ta à? Bách Thành hiện tại mới nhớ được Hữu An nói tới ai. Sớm đã over. Vì sao? Bởi vì tớ sắp nhập ngũ. Chính là cái gọi là binh biến. Cô gái kia thật sự là vô lương tâm. Hữu An thay hắn cảm thấy căm phẫn bất bình. Nói chừng, A Bách còn không phải tham gia quân ngũ kia. Cô ta liền thay lòng đổi dạ đi yêu người khác. Thật sự là rất không có nhân phẩm rồi. Tình yêu như vậy không thì chịu nổi thử thách. Chia tay sớm một chút để cậu bớt lãng phí tỉnh phí. Cuối cùng cũng khỏi rơi vào tình trạng dã tràng xe cắt biển đông. Hữu An rất có nghĩa khí quên bảo hắn. Sợ Bách Thành nghĩ không thông suốt. Cuối cùng cô còn rất có học vấn phán cho một câu danh ngôn. Nói cái gì như kiểu thiên nhai chỗ nào không cỏ thơm. Làm gì phải chỉ yêu mến một bông hoa. Mà Bách Thành thì sao? Làm ơn đi. Hắn căn bản không nghiêm trọng như sự tưởng tượng của cô vậy. Hắn yêu đương trước này rất tốc độ, bạn gái tới cũng nhanh, đi cũng mau. Một đoạn tình cảm còn chưa đạt đến giai đoạn nghiêm túc, hai người liền đã lên giường, đã chia tay. Bên người hắn rất nhiều người đã có kiểu những cô gái như thế, cũng chỉ có Hữu An, bông hoa kỳ lạ này là không giống với những cô gái khác. Đối với tình yêu rất nghiêm túc, để nỗi đơn thuần đến bước này, mà hắn vừa mới nhìn thấy ánh mắt khẩn trương, mang theo sự khát vọng, theo đuổi bóng lưng của một tên đàn ông, hắn mới bùng tỉnh ngộ. Thì ra, thời đại này vẫn có người chơi trò chơi yêu thầm. Hôm nay hắn thật sự đã mở mang tầm mắt rồi. Hắn nhìn Hữu An, không nhịn được cười lên. Nụ cười của hắn khiến cho Hữu An cảm thấy tức giận. hắn rảnh rỗi quá mà lại bật cười lung tung, hình như là cô làm chuyện ngu xuẩn gì đó mà ngay cả mình cũng không biết. Cậu rốt cuộc đến đây làm gì? Nói rõ chẳng ra, đừng có giở cái trò ái muội ra đây, khiến cho người ta nhìn mà cảm thấy ghét. Hữu An cực kỳ bực. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net